kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2A của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Chương 2. Tầng 2 của kim tự tháp đời bạn: đơn giản hóa vấn đề tài chính. Bí quyết 5: thoát khỏi những trở ngại về tiền bạc. Bí quyết 6: phá vỡ lời nguyền về tiền bạc. Bí quyết 7: thoát khỏi nợ nần. Bí quyết 8: thôi lo lắng về sự bảo đảm. Bí quyết 9: nêu quan điểm riêng về sự giàu có. Giấc mơ đơn giản hóa của bạn, đêm thứ 3. Bạn tìm thấy một nơi tốt đẹp ở tầng thứ nhất của kim tự tháp và đã mở ra một lối đi băng qua những mớ bừa bộn mà trước đây bạn dường như không thể vượt qua. Bạn hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra một cầu thang tiện dụng ở cuối lối đi mà bạn đã mở ra. Thế là bạn tự tin bước lên các bậc cầu thang ấy. Bạn tò mò không biết tầng tiếp theo sẽ như thế nào. Bạn kỳ vọng rằng trông nó sẽ không quá gọn gàng so với tầng bên dưới. Nhưng điều bạn trông thấy bây giờ đây đang âm thầm đáp lời bạn. Cảm giác ấy tựa như bạn đang ở trên chiếc tàu lượn siêu tốc của cảm xúc khi bạn đi vòng quanh tầng thứ hai này. Vừa mới đây bạn còn thích nó, còn cảm thấy hạnh phúc và háo hức. Nhưng giờ đây, khi vừa trông thấy nó, người bạn như cứng đơ vì kinh hãi. Bạn thấy sợ hãi và lo lắng, tội lỗi và ăn năn, hồi hộp và chán ngán. Đầu tiên, bạn rất gan góc và can đảm, nhưng sau đó bạn cảm thấy lưỡng lự và thận trọng. Mọi thứ bạn trông thấy xuất hiện rất thật, nhưng đồng thời cũng rất lý tưởng, giống như những hình ảnh không ngừng thay đổi trên màn hình TV. Bạn có cảm giác như thể là bạn đang tiến rất gần đến những giấc mơ của mình ở bậc này của kim tự tháp cuộc đời. Sự khát khao của bạn dường như đang ngự trị ở đây, và có vẻ như chúng đã được đáp ứng. Thế nhưng chẳng mấy chốc, chúng lại trở nên xa xôi, không thể tả. Những giấc mơ này nói về điều gì? Đây là giấc mơ về hạnh phúc và sự an ủi, hy vọng và nỗi sợ hãi, hà tiện và phung phí. Bạn nhận ra tài chính là chủ đề của câu chuyện này, nhưng bạn đã tưởng tượng về việc đi vòng quanh vùng đất này một cách rất khác biệt, khách quan và hoàn toàn không có cảm xúc. Những chiếc kệ đầy ắp tiền và các bản sao kê của ngân hàng, chứng khoán và thẻ thanh toán. Nhưng bạn để ý thấy rằng vùng đất này chỉ toàn những sự thật cứng nhắc. Mục tiêu đơn giản hóa ở tầng 2: học cách làm thế nào để độc lập về tài chính mà không vướng vào những rắc rối. Trong thế giới vật chất, chính những điều vụn vặt mới là nguyên nhân cản trở sự phát triển của bạn. Khi nói đến vấn đề tiền bạc, thì chính những ý nghĩ và cảm xúc của bạn về tiền bạc đã làm điều tương tự đó. Bí quyết 5: thoát khỏi những trở ngại về tiền bạc. Từ năm 1955, một viện nghiên cứu cộng đồng ở Đức đã tiến hành phỏng vấn những người đại diện cho một lĩnh vực trong xã hội về kinh nghiệm sống. Trả lời cho câu hỏi bạn có hạnh phúc không, 30% số người được hỏi kiên định trả lời là có, bất chấp mức sống ngày càng tăng cao. Trong khi đó, với câu hỏi điều gì ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của bạn, thì tiền bạc đã chiếm vị trí đứng đầu qua nhiều thập kỷ. 80% người Đức cho rằng tự do về tiền bạc đã là điều kiện để có được cuộc sống hạnh phúc. Khi tôi giàu có, tôi sẽ hạnh phúc là lời phát biểu khiến nhiều người không được hạnh phúc. Nếu hiện tại bạn đang không hạnh phúc và hy vọng mình sẽ hạnh phúc hơn khi có được nhiều tiền hơn, thì điều đó có nghĩa là bạn đang mơ mộng hão huyền. Lời khuyên đơn giản hóa là hãy thay đổi trật tự của hạnh phúc và sự giàu có như sau. Nếu tôi sống hạnh phúc thì cơ hội giàu có của tôi sẽ rõ ràng hơn. Ngạn ngữ Tây Tạng có câu nói rất đúng đắn về sự giàu có như sau. Một người là giàu có thì anh ta biết rằng mình đã có đủ. Chỉ mua những thứ mà bạn thật sự cần và hãy chờ đợi cho đến khi bạn có đủ tiền. Hầu hết mọi người đều lãng phí rất nhiều thời gian để mong mỏi rằng cuộc sống sẽ khác đi. Chìa khóa dẫn đến hạnh phúc là hãy tận hưởng những gì mà bạn đang có, thậm chí là dù vẻ bề ngoài của nó chẳng có gì để tận hưởng. Phát triển sự thanh thản. Con đường đơn giản hóa của vấn đề tài chính chứa đựng nhiều nghịch lý. Bạn chỉ có được nhiều tiền hơn khi bạn buông bỏ nó. Bạn càng cố níu chặt tiền bạc thì con đường đi đến sự giàu có của bạn sẽ càng bị phong tỏa. Tuy nhiên, buông bỏ không có nghĩa là thờ ơ. Khi nói ra những câu như tôi chẳng quan tâm đến tiền bạc, họ đã dựng nên một trở ngại đối với sự giàu có. Trong khi đó, một người bình thản thường nói rằng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và nắm bắt mọi cơ hội để phát huy hết khả năng của mình nhằm đạt được thành công. Nhưng nếu điều đó không mang lại hiệu quả thì tôi vẫn có thể sống thanh thản. Hãy can đảm. Hãy hình thành trong đầu mình những ý nghĩ mạnh mẽ và viết chúng ra giấy bằng mực in đậm. Đúng là tôi đang mắc nợ, nhưng hàng triệu người trên thế giới này đã xoay sở để trả hết các khoản nợ của họ, nên tôi cũng sẽ làm được như thế. Có rất nhiều người có năng lực như tôi, nhưng họ lại kiếm ra nhiều tiền hơn tôi. Chính vì thế, tôi sẽ cố gắng để nhanh chóng được như họ. Hãy thay đổi cách sử dụng ngôn ngữ của bạn khi đề cập đến vấn đề tiền bạc và thu nhập. Đừng nói tôi không thể, thay vào đó hãy nói tôi có thể. Đừng nói tôi không biết làm thế nào, để. Thay vào đó hãy nói tôi sẽ học cách để. Đừng nói tôi ước gì tôi, thay vào đó hãy nói tôi sẽ có. Phát hiện ra những rào cản tư duy. Bạn đã phát hiện ra những trở ngại quan trọng nhất trong trái tim mình và đang cố gắng để thoát khỏi chúng. Bước tiếp theo, bạn cần nhận ra trở ngại nào đang chi phối đến tâm trí mình xung quanh vấn đề tiền bạc và sự giàu có. Dưới đây là 4 chướng ngại vật phổ biến nhất. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Những điều cha mẹ ta thường nói. Vì đã thấm nhuần những lời răn dạy của cha mẹ, nên chúng ta luôn mang theo chúng trong tiềm thức của mình. Những người giàu thường chẳng có bạn bè, tiền bạc chẳng thể mua được hạnh phúc. Vì thế, sự giàu có đã trở thành khái niệm tiêu cực đối với nhiều người, dù có thể họ rất coi trọng lợi ích của sự phồn thịnh. Lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi, thay vì nói giàu có hay có rất nhiều tiền, hãy diễn đạt sự độc lập về tài chính. Những nỗi lo lắng, nếu thì. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất nghiệp? Nếu chuyện làm ăn của tôi thất bại thì sao? Là những nỗi lo lắng thường trực của nhiều người. Điều đáng nói là, những người dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về sự thất bại thường sẽ nhanh chóng thất bại thật sự. Hầu hết những người thành đạt đều bắt đầu bằng việc từ bỏ những nỗi lo lắng đấy và bắt tay vào hành động bằng tầm nhìn rộng mở. Lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi, hãy hình thành trong tâm trí mình một hình ảnh hấp dẫn, rõ ràng, một mục đích sống tích cực mà bạn muốn đạt được. Giấc mơ may rủi. Hãy cẩn thận, có những tầm nhìn tạo ra các trở ngại, nó bao gồm giấc mơ được phát hiện như một ngôi sao, trúng số hoặc được kế thừa tài sản lớn. Vấn đề là những ý tưởng này sẽ không thúc đẩy bạn thành công. Không chỉ thế, chúng còn buộc bạn phải thụ động chờ đợi và hy vọng một cách hão huyền. Lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi, hãy thôi đốt tiền bạc vào vé số và các dạng cờ bạc khác. Thay vào đó, hãy quyết tâm kiếm ra số tiền nhất định trong vòng 1 năm và con số đó phải tương đương với số tiền mà bạn có thể nhận được nếu may mắn trúng số. Trong tiểu sử của những người thành đạt, ta dễ dàng nhận ra họ cũng đã từng làm những công việc làm thêm như giao báo, phụ bàn. Đó là công việc gì chăng nữa thì có một điều luôn rõ ràng rằng những người thành công là những người hăng say lao động và không bao giờ hài lòng với vai trò nạn nhân. Những lời bào chữa. Những lời bào chữa thường là những câu có cấu trúc tôi muốn nhưng. Hãy nghĩ về nó như sau. Cả hai vế của câu nói ấy đều từ bạn mà ra, cả mong muốn và sự biện hộ. Chúng hàm chứa sự thật rằng bạn đã phong tỏa con đường của chính mình. Sức mạnh lòng khao khát của bạn chỉ có thể bị chính bản thân bạn kìm giữ mà thôi. Bạn có thể sống trong hối tiếc hoặc đạt được thành công, nhưng không thể nào có cả hai thứ cùng lúc. Những người thành công cũng có những ý nghĩ, tôi muốn, nhưng... Nhưng họ tin tưởng rằng vế đầu tiên, tức là sự mong muốn của họ, luôn mạnh mẽ hơn vế sau. Lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi, hãy nói về niềm khao khát của bạn theo cách tôi muốn và tôi sẽ đạt được điều đó bằng cách. Tiền bạc là thực tế. Nhiều người lo lắng khi cảm thấy tiền bạc dần trở nên quá quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ nhớ đến lời Kinh Thánh cảnh báo rằng của cải là phù du. Mặc dù những lời cảnh báo này là hợp lý nhưng trong cuộc sống thường nhật, nó dẫn đến xu hướng xem thường giá trị của đồng tiền, chẳng hạn như cách diễn đạt này. Anh ta làm việc ấy chỉ vì tiền thôi. Đây là lời nhận xét tiêu cực. Suy nghĩ phản đối này sẽ khiến cho việc kiếm tiền và giữ tiền sẽ trở nên khó khăn đối với nhiều người. Vào thời Trung Cổ, có một học thuyết rất thú vị về bốn nguyên tố. Vàng và tiền thuộc về nguyên tố đất. Đây là nguyên tố tối tăm, nặng nề và ngổn ngang nhất. Nhưng sự giàu có chỉ có thể được tạo ra ở đây, bởi hành động và thực tế luôn thuộc về nguyên tố đất. Hiểu biết cơ bản này có thể giúp bạn hiểu được mục đích của tiền bạc. Bạn có thể ao ước có được tiền bạc hoặc có những ý tưởng để kiếm ra tiền, nhưng bạn chỉ có thể làm ra tiền thông qua hành động. Ý tưởng khôn ngoan nhất và mạnh mẽ nhất không thể giúp bạn trở nên giàu có nếu chúng không được thực hiện hóa bằng quá trình lao động vất vả, chăm chỉ, kiên trì và thậm chí còn buồn chán nữa. Một điều phổ biến, các họa sĩ thường được ca ngợi bởi một ý tưởng độc đáo. Nhà văn được ca ngợi bởi cách xử lý tình huống tài tình. Vận động viên được ca ngợi vì ý chí sắt thép. Theo đó, chúng ta có ấn tượng rằng chỉ cần có ý nghĩ, ý tưởng hay ý chí thôi cũng đủ để ta trở nên giàu có. Nhưng để được tôn vinh, họa sĩ phải thật sự vẽ nên những bức tranh, văn sĩ không ngừng sáng tác và vận động viên phải luyện tập mỗi ngày. Vì tiền bạc có mối liên hệ với đất và thực tế nên nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá cuộc sống của bạn. Nó là chiếc phong vũ biểu để cho cuộc sống của bạn thực tế đến mức nào. Hajo Banshas đã tóm lược điều này bằng câu nói: vấn đề tiền bạc là vấn đề thực tế. Từ tiền bạc có thể được thay thế bằng thuật ngữ thực tế trong rất nhiều câu phát biểu. Tôi có những ý tưởng rất hay, nhưng tôi lại không có tiền. Có nghĩa là tôi không được kết nối với thực tế. Tôi chỉ thỏa mãn khi tôi có đủ tiền. Có nghĩa là tôi chỉ thỏa mãn khi tôi biết chấp nhận thực tế. Thậm chí cả lời phát biểu mang tính chỉ trích ở đầu phần này. Anh ta làm việc ấy chỉ vì tiền, cũng chẳng có vẻ gì là tiêu cực nếu chúng ta tái thiết nó như sau. Anh ta đã toàn tâm toàn ý tập trung vào thực tế. Đây là lý do tại sao tiền bạc là một phương thuốc, hay đối với những người có bản chất nghệ sĩ hoặc thiên về tâm linh, nội tâm của họ sẽ sáng rõ nếu bản thân họ có thể chuyển từ quan điểm tiêu cực về vật chất sang sự thấu hiểu xác thực hơn về giá trị sức lao động của mình thông qua thước đo tiền bạc. Bí quyết 6: phá vỡ lời nguyền về tiền bạc. Việc độc lập về mặt tài chính có nghĩa là bạn có đủ tiền để ít khi phải bận tâm quá nhiều về nó. Bạn sẽ đạt được điều đó khi thu nhập của bạn cao hơn nhu cầu một cách đáng kể. Vì thế, lời khuyên đơn giản hóa ở đây là bạn hoặc giảm thiểu nhu cầu của mình hoặc gia tăng thu nhập. Hãy tham khảo những bước đơn giản hóa dưới đây. Quá nhiều của cải sẽ cản trở dòng chảy tiền bạc của bạn. Bạn đã phải chi nhiều tiền để mua sắm những thứ mình muốn. Bạn muốn giữ mọi thứ ngăn nắp để cảm nhận được sự giàu có của mình và rất sợ mất mát. Điều đáng nói là nỗi sợ này đã cướp đi cơ hội gặt hái được nhiều thứ hơn của bạn. Đặc điểm của những gánh nặng vô hình là nó không ngừng gia tăng và sản sinh ra những mối bận tâm tiêu cực. Số tiền dùng để mua sắm những món đồ không tạo ra của cải vật chất là số tiền chết. Vòng tuần hoàn mang tính sống còn của tiền bạc đã bị phá vỡ. Đó là lý do tại sao công việc dọn dẹp được miêu tả ở bước 1 đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình hình tài chính của bạn. Sự công nhận làm cho bạn giàu có lên. Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ cảm thấy mình giàu có khi sở hữu thật nhiều thứ, nhưng chúng ta thật sự chỉ giàu có khi được mọi người xung quanh công nhận điều đó. Vì thế, hãy gắn bó với con người thay vì chỉ quan tâm đến đồ đạc. Những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống không thể được mua bằng tiền, vợ, chồng, con cái, người thân, bạn bè. Đừng dồn mọi sự quan tâm của bạn vào những thứ mà bạn có thể mua bằng tiền. Tiền bạc có nghĩa là việc sử dụng các cơ hội. Bước tiếp theo để đạt được sự giàu có thật sự là hãy áp dụng phương châm càng ít đồ đạc thì càng nhiều tiền. Bằng cách này, bạn đầu tư cho tương lai chứ không phải hiện tại. Tiền bạc nằm trong vòng tuần hoàn luôn có cơ hội để gia tăng, bất kể đó là chứng khoán, bất động sản hay khoản đầu tư cho công ty của mình. Ngược lại, khi dùng tiền để mua sắm đồ đạc, nghĩa là bạn đã ra quyết định và không còn tự do lựa chọn nữa. Hãy nghĩ về tiền bạc như một vòng quay cần vận hành một cách trôi chảy. Ngay khi bạn quyết định không xài tiền nữa, nghĩa là bạn đã làm ngừng dòng chảy ấy. Một xã hội mà mọi người đều tích trữ tiền bạc sẽ mãi nghèo nàn. Ngược lại, xã hội nào sử dụng tiền trong một vòng tuần hoàn sẽ phát triển và các cá nhân trong xã hội ấy sẽ không ngừng kết nối với nhau. Những người kinh doanh là những người đã trải nghiệm được điều này. Khi thu nhập giảm xuống, họ bắt đầu tiết kiệm tiền. Những mối quan hệ làm ăn của họ ít đi và sự dè dặt của họ cũng được bộc lộ. Đó là một vòng luẩn quẩn. Trong những thời điểm khủng hoảng, điều tốt nhất mà bạn nên làm là hãy đầu tư vào việc quảng cáo và PR, bởi khi đó nhiều người chấp nhận giá hợp đồng thấp để thoát khỏi sự túng quẫn. Bí quyết 7. Thoát khỏi nợ nần. Cảm giác cuộc sống của tôi quá phức tạp thường xuất phát từ tình trạng bội chi triền miên, những khoản nợ tín dụng tiêu dùng dài hạn, tức là những khoản nợ không cần phải thế chấp tài sản, chính là biểu hiện của sự rối loạn về vấn đề tiền bạc. Nó bắt đầu bằng những khoản chi nhỏ rồi dần dần phát triển thành những khoản nợ lớn hơn. Oliver E. là một nhà báo nổi tiếng. Ông làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí cả vào những ngày cuối tuần và những chuyến đi nghỉ. Dù làm nghề tự do nhưng ông kiếm ra nhiều tiền đến nỗi khiến nhiều người ganh tị. Họ bảo với ông rằng, hẳn anh đang cuộn tròn trong cả đống tiền. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Oliver luôn mắc nợ và ông phải làm việc quần quật để trả núi nợ nần luôn ngất ngưởng ở khoảng 25.000 đô la. Ông chấp nhận mọi loại công việc và cơ thể ông dần dần có những dấu hiệu của bệnh tật, đau lưng, béo phì, nhạy cảm với các chất kích thích và thời tiết lạnh. Ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, nhưng bằng cách nào đây? Giảm bớt gánh nặng nợ nần. Oliver E. là một ví dụ điển hình cho các nạn nhân của tình trạng mất cân bằng trong nội tại, một hiện tượng mà Herschel Bansat đã tìm thấy trong gần 80% của nhân loại. Sự cân bằng nội tại này thường đồng nhất với đường hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Những người được cho phép thấu chi khoảng 25.000 đô la thường mang nợ trong khoảng con số đó. Chính tiềm thức đã dẫn đến điều này. Trong khi đó, những người không được phép thấu chi sẽ không rút quá số tiền họ có và kết quả là họ chỉ tiêu xài trong giới hạn cho phép của mình. Ấn định số dư tối thiểu. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy thầm ấn định số dư tối thiểu trong tài khoản của bạn. Chẳng hạn như số dư tối thiểu là 2.500 đô la. Hãy đảm bảo rằng số dư trong tài khoản của bạn không bao giờ thấp hơn con số đó. Điều này rất tốt cho tâm trí bạn và nó chẳng tốn kém của bạn bao nhiêu thời gian cả. Đồng tiền ma thuật. Tiền bạc không chỉ là phương tiện trao đổi hay chi trả, mà còn là thước đo có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác trong đời sống của chúng ta. Một tài khoản bị bội chi trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sẽ gây ra căng thẳng cho người chủ của nó, một cách có ý thức hoặc không có ý thức. Ngược lại, một tài khoản với số dư an toàn hoặc một chiếc ví đầy tiền mặt sẽ mang đến cho ta cảm giác đầy đủ, thoải mái. Vậy thì mối quan hệ ở đây là gì? Liệu chúng ta có hạnh phúc hơn khi có nhiều tiền hơn trong tài khoản? Sau khi phân tích về các khách hàng của mình, Russ Temier, một nhà tư vấn đầu tư, đã đi đến một kết luận gây kinh ngạc rằng có một sự nghịch lý. Theo bản năng, những người không hạnh phúc thường tạo ra giá trị tiêu cực trong tài khoản của họ. Tiềm thức cùng những nỗi lo lắng vô hình, sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi đã được nhấn mạnh bằng cách này. Còn số âm trong tài khoản của bạn. Tâm trí bạn đã vô thức điều khiển việc tài khoản của bạn có số dư hay số nợ. Theo Temier, tiền bạc là những biểu hiện bên ngoài của các quá trình tư duy bên trong, bạn cần phải nhận ra chúng và đương đầu với chúng. Và rồi thực tế bên ngoài sẽ diễn ra theo tầm nhìn bên trong của bạn. Việc thấu hiểu mối quan hệ này gần như là một giải pháp đối với Oliver E. Ông đã thảo luận về nỗi sợ hãi của mình với một chuyên gia về vấn đề tiền bạc. Ông không ngừng lo sợ mình sẽ giống như cha, người từng bị phá sản và phải chịu cảnh làm công ăn lương cực khổ cả đời. Oliver đã làm việc chăm chỉ hơn và đã thành công trong sự nghiệp. Nhưng Oliver đã sống xa xỉ hơn so với những gì mình có, để rồi không ngừng lo lắng cho cuộc sống của mình. Vốn là một người hào phóng, ông từng mời bạn bè đến những nhà hàng sang trọng, mua sắm cho bản thân những bộ cánh đắt tiền, cũng như có những chuyến du lịch xa hoa. Ông mua một căn hộ chung cư đắt tiền, vì làm vậy ông sẽ ít phải đóng thuế hơn. Ông cũng mua bảo hiểm nhân thọ với mức cao vì luôn lo sợ về tương lai. Oliver E. cũng nhận ra rằng ông đã vô thức hình thành cảm giác rằng địa vị của ông được nâng cao thông qua sự tín nhiệm ông có được. Ngân hàng đã đưa ra những hạn mức tín dụng rất hấp dẫn đối với các khách hàng của họ. Nó đại diện cho vinh dự và bằng chứng của sự tín nhiệm. Khi mắc nợ đến con số 25.000 đô la, nhiều người lại vô thức tự hào rằng theo nhận định của ngân hàng thì tôi đáng giá đến 25.000 đô la. Thật không may, họ quên rằng mình phải trả cho ngân hàng số tiền lãi rất lớn chỉ vì vinh dự ấy. Một khi đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của việc lạm chi liên tiếp của mình, Oliver có thể quay về với sự thật đơn giản về các vấn đề tiền bạc cũng như nợ nần. Những cách thoát khỏi nợ nần. Việc nợ nần có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng của bạn. Những người mắc nợ thường cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và yếu kém. Hãy luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, tôi không phải là một người xấu xí vì mắc nợ, tôi chỉ là một người quản lý tiền bạc kém mà thôi. Mọi khoản nợ nần đều có thể được giảm bớt, thậm chí dù nó có vẻ bất khả thi vào lúc đầu. Nhiều người giải quyết được các món nợ của mình đã trở thành triệu phú sau đấy, bởi vì trong lúc trả nợ, họ phát hiện ra sức mạnh ý chí của mình. Sau đây là những bước quan trọng nhất. 1. Đối diện với sự thật. Hãy nói với những người xung quanh về các khoản nợ của bạn. Đương nhiên là không phải với tất cả mọi người, mà chỉ những ai bạn tin tưởng. Bạn sẽ nhận ra rằng nợ nần chẳng phải là điều bất thường và bạn không phải là người duy nhất mắc nợ. Việc này sẽ giúp bạn loại bỏ cảm giác xấu hổ. Trên hết, hãy nói với các thành viên trong gia đình mình và cùng với họ bàn bạc cách giải quyết món nợ đó. 2. Đừng tiêu xài nhiều hơn số tiền bạn có. Bước này chỉ đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên, những khoản vay có suy xét là trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như vay để đầu tư vào công ty hay đầu tư vào một tài sản nào đó, giả sử nó không quá đắt. Thật khó khăn nếu bạn chỉ mua nhà khi có đủ tiền, thế nên việc vay để mua nhà là điều nên suy xét. Tuy vậy, hãy tránh ra những khoản tín dụng tiêu dùng không có liên quan đến tài sản có giá trị ổn định. Đừng để bản thân bị quyến rũ bởi một chuyến du lịch xa hay đồ nội thất mới. Khoản vay mua xe cũng có thể là mối nguy hiểm đối với bạn. Các chuyên gia cố vấn về vấn đề nợ nần cho biết nhiều người đã lâm vào cảnh nợ nần chỉ vì vay tiền để mua xe. Những chiếc xe hơi bị rớt giá rất nhanh chóng. Nếu một người vay tiền mua một chiếc xe có giá 18.000 đô la và không thể trả lãi cho khoản vay ấy, thì sau một thời gian, anh ta sẽ có một khoản nợ khổng lồ trên 18.000 đô la, giá của chiếc xe cộng với tiền lãi, trong khi chiếc xe chỉ còn có giá 10.000 đô la. Nếu phải bán nó đi, anh ta phải giải quyết số nợ trên 8.000 đô la còn lại, trong khi chiếc xe đã không còn. 3. Hãy thanh toán bằng tiền mặt. Ngày nay, nhiều cửa hàng đua nhau lắp đặt các thiết bị sử dụng thẻ tín dụng tại quầy tính tiền. Thông thường, khách hàng chỉ xài gấp đôi mức trung bình khi họ không mang tiền mặt theo bên người. Sử dụng ví là cách làm đơn giản nhất giúp bạn quán xuyến tình hình tài chính cá nhân của mình. Nhiều người giàu có và một số ngân hàng rất tin tưởng vào việc chi trả bằng tiền mặt, ngay cả khi họ không ngừng quảng cáo cho các loại tín dụng. Một chiếc ví đầy tiền mang đến cho bạn cảm giác thoải mái của một người giàu có và không bao giờ chi nhiều hơn số bạn có. 4. hãy kiểm tra số nợ trong tài khoản của bạn. Theo một dịch vụ tư vấn khách hàng ở Bavaria, các khách hàng cá nhân bị mất khoảng 800 euro mỗi năm từ tài khoản của họ cho những khoản không cần thiết, chẳng hạn như những khoản đóng góp không thích đáng cho các hiệp hội mà họ đã rời bỏ, hoặc những khoản quyên góp cho các tổ chức mà họ đã không còn là thành viên từ lâu. Một điều khác, xổ số và các dạng cờ bạc khác là những khoản đầu tư tồi, và nói một cách nghiêm khắc, cũng chỉ là một khoản quyên góp tốt bụng cho nhà nước mà thôi. Hãy xem xét kỹ lưỡng những khoản mục chi tiêu trong năm qua của bạn. Hãy kết thúc các mối ràng buộc, và tốt nhất là bằng văn bản rõ ràng. 5. Hãy hạ thấp mức sống của bạn. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn là một cách thức cơ bản nhất. Hãy tự nhủ với bản thân, việc này không phải là mãi mãi. Nhưng trong giai đoạn này, tôi cần phải sống thật giản dị. Sau này, tôi sẽ tự hào vì những gì mình đạt được. Nếu còn mắc nợ, bạn hãy tạm ngừng chơi một môn thể thao xa xỉ nào đấy để tiết kiệm. Hãy tạm hoãn những kế hoạch mua sắm lớn. Hãy mua sắm thức ăn và đồ dùng hàng ngày có giá hợp lý. Hãy tránh những thứ xa xỉ. Hãy thắt lưng buộc bụng. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. 6. Đừng quen với việc mắc nợ. Ngay từ bây giờ, hãy giải phóng bản thân khỏi tình trạng nợ nần liên miên. Những người đã quen với việc nợ nần có khuynh hướng tiếp tục quán xuyến tình hình tài chính của họ theo cách cũ. Chính vì thế, họ chẳng bao giờ thoát được dòng xoáy nợ nần cả. 7. Mỗi đồng tiền đều quý giá. Những người làm việc chăm chỉ thường nghĩ rằng việc gia tăng thu nhập quan trọng hơn việc cắt giảm chi phí. Những người biết cách quản lý tiền bạc thì làm cả hai việc ấy. Nếu bạn làm việc nhiều và kiếm ra nhiều tiền, thì cũng đừng tự thưởng cho bản thân bằng cách tiêu xài quá mức. Hãy tiếp tục cân nhắc kỹ càng khi mua sắm, như lúc bạn chưa giàu có, và hãy sử dụng những gì mình tiết kiệm được để tạo dựng gia tài cho mình. 8. Hãy sắp xếp lại các khoản nợ của bản thân. Nếu những khoản nợ dài hạn của bạn quá cao, thì cách cuối cùng để giải quyết vấn đề này là hãy sử dụng tài sản của mình một cách hợp lý. Nếu bạn có một ngôi nhà hoặc một căn hộ chung cư, nhưng bạn thường xuyên rút quá số tiền trong tài khoản của mình, thì bạn có thể tận dụng phương thức cho vay thế chấp. Hình thức cho vay này có mức lãi suất luôn thấp hơn mức lãi suất đối với vay tín dụng. Bạn có thể sử dụng phương thức vay tiền này cả khi bạn chẳng muốn xây hoặc sửa chữa bất cứ thứ gì. Ví dụ, bạn có thể huy động được 10.000 đô la bằng cách vay thế chấp tài sản với mức lãi suất là 6% trong thời hạn 5 năm. Mức ấy chỉ bằng một nửa so với mức lãi suất hiện tại mà bạn phải trả nếu bạn vay tín dụng 11%. Đây là điều mà các ngân hàng không mấy hăng hái thực hiện, nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tiến hành. Tuy nhiên hãy cẩn thận, đừng khinh suất khi thấy số tiền gia tăng trong tài khoản của bạn. Các khoản nợ vẫn còn đó, chúng chỉ đỡ tốn kém hơn mà thôi. 9. Quy luật hai ngọn núi. Dù mắc nợ rất nhiều đi chăng nữa, thì bạn cũng nên để dành ít tiền để tích góp thành tài sản riêng của mình. Việc này nghe có vẻ thật vô lý đối với những người đang gặp rắc rối về tài chính, nhưng đây là cách duy nhất để bạn thoát khỏi hố sâu của sự nợ nần. Hãy thường xuyên trò chuyện với các chủ nợ của bạn và thương lượng về mức hoàn trả thấp nhất có thể. Trong khi bạn từ từ hạ thấp ngọn núi nợ nần bằng phân nửa thu nhập của mình, thì bạn đồng thời cũng để dành được một ngọn núi tiền tiết kiệm bằng phân nửa còn lại, và bạn có thể đem đầu tư nó một cách khôn ngoan để có thể kiếm được một ít tiền lãi. Điểm cốt yếu ở đây không phải là số tiền lãi kiếm được, mà là cảm giác tích cực khi bạn nhìn thấy một thứ gì đấy đang dần phát triển lên sau khi phải thường xuyên nếm trải cảm giác tụt dốc. Một ngày nào đó, cả hai ngọn núi sẽ ngang bằng nhau và bạn sẽ trả hết nợ nần. 10. Hãy học hỏi từ việc này. Hãy tiếp tục cằn tiện một thời gian sau khi trả hết nợ nần. Hãy sử dụng số tiền bạn tiết kiệm được để đầu tư cho tương lai. Hãy coi giai đoạn mắc nợ của mình là khoảng thời gian học hỏi quan trọng. Mục tiêu học tập ở đây là bảo đảm rằng những điều tương tự như vậy sẽ không xảy ra nữa. Những khoản nợ có thể là dấu hiệu của việc bạn đã vô thức bị ràng buộc với một ai đấy trong gia đình, người đã bị đối xử bất công bằng. Đây là lúc mà liệu pháp tâm lý có hệ thống có thể hỗ trợ cho bạn để tiềm thức của bạn không đẩy bạn vào một giai đoạn nợ nần khác. hãy thỏa thuận với người bạn đời của mình rằng không ai được ký một hợp đồng quan trọng, chẳng hạn như hợp đồng tín dụng, bảo hiểm hoặc đầu tư, mà không thông báo trước với người kia. Đồng thời, hãy đề cập đến thỏa thuận này với ngân hàng hoặc nhân viên bán bảo hiểm. Điều đó sẽ giúp bạn không tiến hành những mối ràng buộc đó quá hấp tấp. Nếu bạn chỉ bảo, tôi sẽ suy nghĩ về việc này, thì có thể nhân viên bảo hiểm sẽ cố thuyết phục bạn. Tuy nhiên, có thể họ sẽ từ bỏ nếu biết bạn đang tìm sự đồng thuận của người bạn đời của mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2A của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.